Ngày thứ bảy 25 tháng 6 2005, mấy giờ được quý vị Phật tử? 9:06. Dạ, 9:06 chiều. Thầy sẽ giảng bài pháp này là niệm Phật Quảng Sanh, phần thứ hai tiếp theo. Mời quý Phật tử cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia vị cho chúng ta được, nghĩa là thân tâm an lạc, nghe pháp được nhiều lợi ích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay hồi sáng này có một số quý Phật tử không có mặt tại đây thì muộn sau đó muộn băng nghe để theo dõi. Thì nhắc lại là 10 điều tâm niệm của pháp môn tịnh độ khác với 10 điều tâm niệm mà của các chùa. Thì nhắc sơ lại đó là quý vị nhớ thì giảng tới điều thứ nhất, niệm Phật phải vì thoát sanh tử. Điều thứ hai, niệm Phật phải phát bồ đề tâm. Điều thứ ba, niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi ngờ. Điều thứ tư, niệm Phật phải quyết định nguyện giảng sanh. Điều thứ năm, niệm Phật phải hành trì cho tha thiết. Thứ sáu, niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Thứ bảy, niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng niệm. Thứ tám, niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. Thứ chín, niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên. Và cái điều thứ mười là hồi sáng thì chưa giảng, đúng không quý vị? Tức là những cái vị nào mà đã biết những cái phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì sau cái buổi lễ này tình tới sẽ liên lạc chú Minh Mẫn, đó là chú Thư đó, chú sẽ cho cái copy của cái băng thép. Và hy vọng trong tương lai sau khi hoàn mãn này, nếu mà trúng số được cô Diệu Trung sẽ sang cho mỗi người cuốn băng mà video, còn bây giờ chưa biết. Dạ. Điều thứ 10 đó là niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Bây giờ thầy chính chú Minh Mẫn chuẩn bị cái microphone để hỏi trả lời nha. Chú nhớ, ở trong đây có vị nào, quý vị nên nhớ, chúng ta khi mà có ông bà mà ngày giỗ kêu là ngày gì? Ngày kỵ. Ngày kỵ, ngày quý. Vì sao vậy? Mình cứ là không dám nhìn sự thật, đúng không? Ở trong đây tôi có một cô nghe là đệ tử, nghĩa là đệ tử của tôi là cô Diệu Châu đó. Một lần mà thầy đưa cái băng á, mà tụng kinh á, mà tặng cho Diệu Tịnh thì Diệu Tịnh khoái lắm nghe. Diệu Tịnh copy cho Diệu Châu, Diệu Châu nói thầy ơi đừng nói cho con có băng hỏi sao. Và có cái đoạn là ngày ngày, ngày nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thiên thiết như trời cái khâu cổ chữ nghe, cổ không chấp nhận sự chết. Thầy nói Diệu Châu nói con không thích cái băng nào mà nói chết. Tức là mình sanh ra đời, mình đã lên một cái đoàn tàu mà cái chỗ cuối cùng đó là cái nghèo hoàng quý vị, vậy mà mình không dám nói, mình leo lên cái đoàn tàu mà mình không biết là nó không chuẩn bị phao. Quý vị chuẩn bị chưa? Khi về chuẩn bị rồi phải không? Rồi trong này mấy người chuẩn bị đâu? Anh Phan nha, để tôi hỏi rồi đây, coi tôi đếm coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 rồi, rất nhiều. Bây giờ tôi hỏi nè, chuẩn bị gồm cái gì? Nói thầy nghe, nói cho đại chúng học hỏi thôi, chuẩn bị cái gì? Bây giờ xin lỗi nha, về Việt Nam đó thì thứ nhất chuẩn bị cái visa của mình, có cái passport. Cái thứ hai là cái visa của bên phía chính quyền cộng sản. Cái thứ tư là chuẩn bị visa Mastercard. Cái thứ năm là 53.000 để mà, thứ năm là cho tiền hải quan. Thứ sáu là gia ly đồ bao nhiêu cân đo phải không, rồi cho bà con. Nhưng mà đi sao, đi có trở lại không? Có trở lại. Ở bao lâu? Ở 1 tháng, 2 tháng nhiều lắm đó, cỡ như bà Sáu ở chừng 3 tháng phải không? Nhưng cũng trở lại, vậy mà chuẩn bị chu đáo. Vậy bây giờ quý vị đi qua bên kia thế giới mà hồi sáng này mình đi vào 6 con đường, thấy chưa? Có ai trong chúng ta dám bảo đảm mình sẽ chết biết trước không? Có ai trong chúng ta dám bảo đảm mình chết mình không ỉa chi đáy dầm không? Có ai trong chúng ta dám bảo đảm là mình ngày nay sống cho tới ngày mai không? Không dám nói. Vô thường. Vậy thì quý vị đã chuẩn bị cái gì? Nói thầy nghe nè. Bây giờ từng tự một, chuẩn bị cái gì? Cái câu này là Phật nói niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Dự bị cái gì? Bây giờ nãy là từng tự nữa, từng người một. Bây giờ cô Ngọc Việt là coi như là nhẹ nhía mà coi như là mắt tay. Thầy sẽ mời cái người, hai người mở hàng sớm nhất. Thứ nhất đó là cô Ngọc Việt, là Diệu Hương. Cái thứ hai là cô Diệu Quả. Của hai người này nhẹ, coi như là coi như phát biểu cái cổ vừa ăn cơm chiều vô là thấy cổ vô khai trương là thấy 4-5 cô, nghĩa là cũng là khách hàng. Mà sáng thì tôi dự hương vô là cũng y như vậy, thành hai người này nhớ nha quý vị, có mở nail tóc hay là bán cái gì rồi mời hai vị này nổi hàng nhẹ vía lắm. Rồi giờ mời sư cô dự hương, cô chuẩn bị cái gì? Dạ, năm mai gia đình Phật, dạ con kính thưa thầy, kính thưa tất cả các quý vị chúng ta đại chúng. Thì có thể có mắt thì bây giờ cũng là lớn tuổi. Dạ. Năm nay con 71 rồi. Dạ. Rồi, thật cổ lai hy rồi. Dạ. Dạ, rồi cũng là thể sức khỏe bây giờ cũng nhiều hơn những 10 năm rồi thì dạ. Con phải chuẩn bị rồi. Rồi đầu tiên thì con cũng là được niệm Phật A Di Đà. Dạ. Dạ vậy rồi con cũng là muốn những cái làm những cái việc thiện cũng như gửi tiền về Việt Nam để giúp đỡ mấy chỗ cô nhi viện hay là để chỗ để bảo thủ tủ thuốc để mà giúp đỡ cho những người nghèo. Dạ. Yeah. Cũng là thì con cũng nói chung là cũng như làm những cái việc mà con cũng là muốn cầu nguyện sao để về thăm đến thì con cũng xin cầu nguyện chí Phật cho con là khi mà còn chỉ cái để chú mong. Dạ. Tôi xin ngăn chưa? Xin lỗi, cô đã có kinh nghiệm nuôi ông công thân bà thân chưa? Cô đã từng thấy nuôi bà thân ông thân chưa? Dạ có. Cô thấy những cái khổ người già phải không? Cô dạ, chắc là dạ. Cô có kinh nghiệm rồi. Rồi dạ. Cô tiếp tục đi. Dạ. Dạ thì con cũng xin cầu nguyện chư Phật là cho con khi sống thì con được khỏe mạnh. Mà con khi mà con mà chỉ cho con chỉ cho mau đau vài ba ngày chỉ cho con đừng cho con nằm lâu quá con. Thành ra con cũng là tất cả thì con cả thì con cũng nạt dằn con cả hết. Khi con chỉ á thì tất cả trong gia đình đừng khóc. Yeah. Thì con cũng dặn như thế là tất cả là đừng có khóc. Rồi. Thì con là chuyện là chôn hay là thiêu hay là chôn ở đâu thì tùy. Tức là cô đã có gì chút chưa? Dạ. Yeah. Có gì chút là nên chôn hay thiêu chưa? Dạ thích chưa. Vậy là chưa chuẩn bị. Rồi. Yeah. Có mua đất chưa? Dạ thích có rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi. Thì con cũng mua một mình cô hay là mua dưới nhà Ngọc Lung em ơi? Dạ mua cả hai vợ chồng con chứ. Dạ mua hai vợ chồng. Dạ. Dạ. Thì con cũng dặn mày là con không là con được thì khi chị cho thì tùy con cả con. Nếu đem về quê được thì đem, mà con không đem về được thì chôn ở đây cũng được. Dạ. Chứ con cái là không bắt buộc rồi đem đi thì con phiền phức không tải. Anh thử ra là con dặn là con rồi mày là con cười mà má sao mà cứ lo xa gì quá. Má cứ lo gì đâu không bây giờ sẵn thì má cứ vui vẻ mà má. Để thấy má cứ nghĩ cái chuồng chết rồi má cứ... Thì con cũng chuẩn bị rồi chứ biết cho nó đi lúc nào anh thử là con cũng... Rồi. À, cô đủ được không? Tạm đủ. Dạ, không? Dạ, quý vị thấy nhiêu đó là đủ để chuẩn bị cho dự bị năm chung chưa? Quý vị thấy nó đủ chưa? Chưa rồi, bây giờ Mr. Complain cho biết ý kiến phía trong nào. Cô nói chưa, không cô đưa đó. Chưa là chưa thế nào, tại vì cô khiến cô lớn nhất phải ưu tiên. Dạ. Đưa lên dạng ra để chúng nghe. Chưa, tại chưa đủ là chưa có đủ giống nào. Nói cần micro. Nói cần micro nữa không? Tại vì giọng lớn rồi. Thôi con nữa chừng thì không biết nói là không. Nhưng mà đại khái con biết thầy. Đưa lên cho đại chúng nghe. Dạ. Thầy cầm lên lại đó. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy và cũng kính thưa quý vị. Tại vì cái miệng con hơi nhanh một chút, thành ra con cũng không chuẩn bị nữa. Nhưng mà theo con nhận xét đó thì ở bao nhiêu đó đâu có đủ được sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc đâu thầy. Thành ra con đâu dám giơ tay đâu, con còn xa lơ nữa. Thì theo con nghĩ cái đó thì cũng một phần nào thôi, thì cũng như là làm những chuyện bố thí chứ niệm Phật thôi không. Thì nhưng mà con thấy đại khái là nó cũng chưa đủ, nếu mà muốn đầy đủ một chút nữa thì phải sốt sắng lên. Tại vì chưa nghe bà nói là một ngày tụng mấy thời kinh lại mấy thời Phật, với có ăn chay trường hay không hay là những cái việc gì đó. Thì đại khái là như vậy đó. Dạ. Nhưng còn nhiều lắm mà con không thể nói hết được. Rồi. Quý vị có đồng ý với cô Miss Cần Lan thì cổ phiền quá, mà bây giờ cổ là người tàu chánh cống thấy không? Dạ. Ba tàu hay là hai tàu rưỡi? Như vậy quý vị biết chữ hậu len là gì không? Hậu len là đẹp, bây giờ đồng ý thầy đặt cho cái nickname là Diệu Len. Diệu Len là diệu đẹp đó. À. Rồi, bây giờ cô Diệu Len á, cổ cho ý kiến vậy đủ chưa? Vẫn chưa nữa, vẫn chưa. Vị nào có thì bố thấy bà Sáu nè, bà Sáu lắc đầu dữ, thành ra mời dữ Trịnh Thái. À, thầy ưu tiên cái đáng lẽ có hiệu quả đó, nhưng mà thấy cô nghĩa là lắc đầu. Không, mình nên góp ý, cái này rất hay. Cái đề tài này mình phải đối diện, rồi sau này thầy mổ xẻ, thầy về cái người nghĩa là mổ xẻ ra, thấy không? Bây giờ cái nói cái ý kiến của cô Diệu Hương á, là cũng chưa, tên cô Diệu Lan nó chưa đủ. vì dì Diệu Lan á là nói như vậy là cần phải niệm Phật bao nhiêu thời vậy này kia. Nhiều vị Lâm Chung nó rõ ràng lắm quý vị. À, tại sao chúng nó trong ngày thầy sẽ nói những cái nào mà mình thiếu sót nè. Đó. Rồi quý vị có ai bỗng túc đi thầy bây giờ thầy thì tránh trường hợp tại bây giờ để cho Phật tử tự đi thì không có chỉ thấy cô dự quả cô cúi mặt hoài thôi giờ thầy không có kiểu nữa. Cô có khó hiểu không? Dạ, có thể nghe rồi thầy. Nghe thôi vậy thôi để thôi để cho cô ngồi đó để dành mấy nốt để nở hàng người khác rồi. Có anh Diệu Từ. Rồi mời cô Diệu Âm. Dạ, mời cô Diệu Âm đưa cái microphone cho cô Diệu Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, theo con nghĩ chuẩn bị cho một người lâm chung để bản sanh về Tây Phương Cực Lạc, những việc của người bờ của đương sự thì phải niệm Phật, nhất tâm bất loạn, ăn chay và làm những điều thiện. Và một điều cần thiết nhất đó là những cái duyên khi người bệnh lâm chung đó là cần trợ niệm và tránh những sự phiền của những người thân trong gia đình giống như lưu luyến hoặc giả là cãi vã hoặc giả là không làm theo ý người sắp lâm chung và luôn luôn đứng bên cạnh khuyên người sắp lâm chung nhất tâm hướng về Đức Phật A Di Đà và cầu mong ngài cứu giải. Hay không quý vị? Nên tiếp tục. Tại vì khi mà mình mổ ra những cái ý kiến như vậy mình sẽ thấy cái nào hay rồi mình tổng hợp thành một cái bài pháp. Quý vị giảng đây là gì? Pháp ý của quý vị. Pháp ý cho tất cả những người nghe để họ cùng chuẩn bị đối diện với cái chết. Đúng không? Cái người có chuẩn bị khi cái đoàn tàu mà nó lăn xuống hố mà mình có chuẩn bị á, thì mình có cái phao. Quý vị nhớ. Thành ra nhớ. Bây giờ cô đó cô dự âm có vị nào bổ túc nữa không? Có vị nào nữa không? Có ai không? Không có thì thầy để nó chút nữa nó đi vô phần sau. Vậy là thật ra quý vị thiếu tới mười mấy trang rồi. Mười mấy trang vấn đề dự bị lâm chung rồi. Chứ không phải đơn giản như quý vị nghĩ rồi. Bây giờ thầy khai triển rộng. Khai triển rộng. Bắc Tông Phật Giáo và Nhân Duyên Tịnh Độ. Bắc Tông là gì? Quý vị nhớ cái bản đồ. Tại vì thầy không có cái bản đồ đây cho dễ. Nếu Ấn Độ đó là nó nằm ở phía nam của châu Á. Tức là Nam Á. Thành ra khi đạo Phật được phát triển ở Ấn Độ thì những cái nước mà ở phương Nam như là gì? Miến Điện, Campuchia, Thái Lan, Lào, Tích Lan và những cái nước mà như là ở miền Nam Việt Nam như là những cái nước mà những cái dân tộc mà ở dưới vùng nào có những thầy mà đắc y mà vàng mà đi khất sĩ đó, quý vị thì cái gì sao? Trình độ văn hóa của các quốc gia đó thấp hơn Campuchia, thấp hơn Ấn Độ, phải không? Thái Lan thấp hơn Ấn Độ, do đó họ dễ dàng tiếp thu cái nền văn hóa. Nhưng mà khi các tổ truyền Phật giáo qua tới nước Tàu thì nó có cái sự trói nghịch. Bên Tàu là gì? Cái răng, cái tóc là gốc con người. Mà ông Phật Thích Ca mình đó thì nhận đệ tử xuất gia vô Bắc Cạo Trập hết, phải không? Rồi, cái thứ hai đó là cái người bất hiếu thứ nhất đó, là bất hiếu không có lấy vợ để mà không có sanh con trai để mà nói giỏi tâm được, đúng không? Thì bây giờ Phật cấm các tỳ kheo tăng không được lập gia đình, các tỳ kheo ni không được lập gia đình là hai cái chối với cái người Trung Hoa, thấy chưa? Rồi cái giai cấp mà Bà La Môn, cái giai cấp khất sĩ mà những cái ông đạo mà tu khổ hạnh ở Ấn Độ được coi là những cái người là giai cấp cao hơn cả vua chúa, Bà La Môn trên cả sát đế lỵ, ăn mày ngài ôm một bình bát. Thành ra trong kinh Phật từng nói là Bà La Môn với Sa Môn là nói chung cho những vị mà sống đời không tài sản, không người thân, và sống trong rừng. Thì sống hạnh như vậy là được Ấn Độ ca tụng. Mà qua tới Trung Hoa nó chưa có giai cấp mà đi xin ăn là gì? Hạ cấp, phải không? Rồi về y phục cũng vậy. Người Trung Hoa đó thì trước khi mà có ai lại đến nhà mình đó là thế nào? Phải lấy cái áo dài mặc vô, đúng không? Còn người Ấn Độ đó thì trong kinh là trước khi A Nan lại Phật là cởi áo trạch dài bài dây ra rồi mới lại. Thấy cái điểm đó không? Đó, nó khác nhau. Mà cái người phụ nữ của Trung Hoa ngày xưa là gì? Khi có bà hoàng mà bà vợ vua mà bệnh đó, hỏi cái Bắc Minh là biết nè, Bắc Minh là y sĩ nè, thì Bắc Bạch đó, vợ vua, vợ của cung phi hay là những cái bà vợ tể tướng không được quyền ông thầy thuốc bắt trên cái tay của cô đó mà bắt ra sự chỉ gì, nghe chưa? Nếu mà bắt trên cái tay đó là phạm cái giới, là coi như là cái giới là ái dục đó. Là người nữ ngày xưa mà chỉ cần thấy cái cánh tay như vậy là coi như là thất tiết rồi. Thì một bên đó là mặc quần áo rất là kỹ. Mà Ấn Độ thì sao? Họ mặc cái gì? rồi rũ rúng ra, thấy không, mặc một cái miếng vải sa lê, cái hình mà coi như Maya hoàng hậu, thì hai cái nền văn hóa nó trỗi dịch nha. Do đó Chư Tăng qua bên Ấn Độ không thể mà giữ nguyên cái truyền thống kia Phật được. Thành ra cái gì được quý nhất tại Ấn Độ, giai cấp nhất sĩ là học trò, nhì nông, nhớ không, thì nhất sĩ là đứng đầu. Thì cái sĩ là gì? Áo học trò bây giờ là những cái áo quý vị mặc đây này, nhìn thấy giống là con trẻ lương lương chân quá trước anh đài mà không. Thì do đó các thầy nó lấy cái áo đó mà mặc cho Chư Tăng để là lấy cái áo cao nhất, phải không? Rồi bên Ấn Độ đó, cái màu vàng á là cái màu á là người ta chết. Khi mà ra Ấn Độ họ coi trọng về cái gì? Cái tâm linh và cái xác họ coi thường. Có những vị nào coi những cuốn phim những Phật tử đi hành hương ở xứ Phật không? Rồi họ quay những cái video mà khi có người chết họ đem họ đốt ngay bờ sông Hằng rồi họ chặt họ dục xuống chưa? Đó, chặt họ nghĩ là người nào mà được chôn tại cái dòng sông Hằng là được giải thoát. Quan niệm người Ấn Độ là vậy. Thành ra họ coi thường cái thân. Là trong khi đó họ chết rồi thì quần áo của họ đó hoặc là đem ra ngoài rừng dục lại cái đại tham ma, những con beo, những con kênh kênh xuống ăn, nó xé rách quần áo. Do đó các thầy thì kheo có đi lộn những cái mảy áo quần mà cũng bị chết, bị con thú xé đó, lộn lại rồi đem về giặt vào và mặc. Nhưng mà vì lý do máu, lấy cái gì tẩy, không tẩy được. Do đó mấy ông Ấn Độ ăn cái gì quý vị? Ăn cà ri. Cà ri lấy từ gì? Từ nghệ. Do đó lấy cái màu nghệ đó mà nhộm cho cái áo cho nó bạc, cái màu máu thì chỉ có cái màu nghệ là nó bạc được. Do đó thành cái màu vàng. Cái màu vàng là cái màu để bạc những cái máu trên cái tử thi người ta chết. Nhưng ngược lại tại Trung Quốc, màu vàng là màu của gì? Của ông vua. Ai mặc là bị chém đầu. Đó, nó nghịch hết. Thành ra vì lý do đó mình thấy cô Diệu Âm nè, cổ đệ tử có Hòa Thượng Tịnh Không, cổ mặc cái áo gì? Áo màu đen. Do đó chỉ có cái y mà đắp màu đen. Như hôm trước thầy có cái y đắp màu đen, đó là y đó của dạng Phật hành. Nhớ, y mà thọ Bồ Tát giới đó, thì nó có một miếng không nha, nó không có đường may là Bồ Tát giới. Như cô Hạnh Chơi, cô có đặt y đó thấy không? Cái đầu viên một cái màu nâu đó. Đó. Cái thứ hai nữa đó, nếu mặc sa di á thì họ có một cái đường sau, và tùy theo thì họ vẫn có là y cũ, y thất, y ngủ, y nghĩa là hai mấy đều, nhưng mà vẫn có màu nâu. Nhớ, tại vì cái màu đó dành cho ông vua. Đó. Thì hai cái nền văn hóa nó khác biệt như vậy. Do đó Bắc Tông Phật giáo khi qua đó thì nói sơ thì có một thời pháp nào thì sẽ nói rõ về cái đó. Và cái thời Công Phu Triều đó quý vị nhớ không, kinh A Di Đà là cái thời mà bắt buộc các chùa theo hệ thống Bắc Tông. Những chùa nào? Trung Quốc là một, thứ hai là Nhật Bản, thứ ba là Đại Hàn. Cái gì nữa quý vị? Đài Loan. Còn gì nữa không? Singapore. Mông Cổ. Rồi Ấn Độ, rồi còn gì nữa? Việt Nam, nhưng mà toàn miền Bắc Việt Nam cho tới ngày nào quý vị thấy các chư tăng người Bắc không? Vẫn đắp y nâu như là người Trung Hoa. Thành ra quý vị nên nhớ, do cái ảnh hưởng đó mà các tổ phải cải tiến, một bán một cái món đồ. Chẳng hạn nhà hãng đồ in nó bán một món đồ thì nó phải nghiên cứu thị trường, đúng không? Mùa đông á mà đem áo lạnh bán thì hợp thời, mà đem áo mà coi như là áo thun bán là lỗi thời. Do đó đạo Phật là một cái đạo bất định pháp, nhớ, uyển chuyển. Chứ nếu mình cứng nhắc là có cái câu là tùy thuận chúng sanh đó, nhớ cái điểm đó cho hồi cứng nhắc. Thành ra khi mà thầy nói ăn chiều đây đó, nếu mà thầy cứng nhắc theo giáo Phật hồi xưa đó là quý vị không có người nào mà giữ giới, nhưng mà Phật có cho nói tùy thuận chúng sanh, nhớ cái câu đó. Thành ra uyển chuyển, người bệnh mà không cho ăn buổi chiều họ làm sao họ tu được đó. Rồi cái thời Công Phu Triều kinh A Di Đà này, bên Bắc Tông công nhận cái Phật A Di Đà, bên Nam Tông các thầy Nguyên Thủy, các thầy Đắc Y Vàng không công nhận Đức Phật A Di Đà. Chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhớ, bên cái vị mà khách sĩ họ chỉ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không có thờ Phật Di Đà. Nhưng mà xin lỗi quý vị, kinh Di Đà này cũng do Đức Phật Thích Ca giảng. Và nhớ, tại vì có người Phật giáo có mấy chục tông phái, nhưng mà sau này có thời gian thì sẽ giảng về những tông đó. Thành cái câu chào nhau chúng ta là gì, gặp nhau là gì? A Di Đà Phật. Và khi nào mà thầy thọ giới thì tiên Phật tử dễ hôn, A Di Đà Phật. Thì cái câu đó là cái câu chào hỏi của Phật giáo Bắc Tông. Nhớ, không có bao giờ lẫn lộn được thì đi đâu. Rồi các quốc gia tu tịnh độ thì gồm có, nãy thì nói đại khái được Trung Hoa, Việt Nam, Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Singapore, Mông Cổ. Đó là tổng dưới đó một số quốc gia. Thì bây giờ thầy thấy cái thống kê này nó có thể nó xem lại không có đúng, thì lấy theo cái tài liệu cách đây là 4-5 năm rồi, nó không có đúng lắm. Nhưng mà cho biết nè, tại Trung Quốc dân số là 1 tỷ, thời đó là 1 tỷ 2, bây giờ là nghĩa là 1 tỷ 3, có được 100 triệu người theo Phật giáo. Hồi trước á, là tam giáo đồng nguyên, tức là trước khi Đức Phật du nhập vào Trung Quốc thì nó có gì? Lão giáo, Khổng giáo, sau đó Phật giáo. Thành ra người Tàu đa số họ thờ, họ cúng là đến chùa mà họ làm phục lỗi thờ thần, giống như cô mà Diệu Lan đây thì ba má nhiều khi đi chùa chỉ cúng giái thôi chứ đâu có biết chỉ có cô là học Phật pháp đúng không? Thành ra người Tàu họ đi họ cúng là cúng quan công, cúng thần hoàng thổ địa, chỗ nào mà có nghĩa là thờ là họ cúng thôi, chứ không những là đạo Phật. Thành ra chỉ có 1 tỷ 3 dân mà chỉ có 100 triệu Phật giáo, nhiều ít ít cái gì à. Đi tiếp nữa, Việt Nam mình á, thì ngày xưa nước Việt Nam mình theo thống kê mà thời Việt Nam Cộng Hòa lúc đó dân mình nó bao nhiêu, lúc mà 30 triệu tới 40 triệu phải không, cái thời đó thì nghe nói là 80% là Phật giáo. Nhưng mà xin lỗi quý vị, đạo ông bà cũng có, ngày xưa mình nói đạo Hòa Hảo cũng đó, Cao Đài họ nói chung là Phật giáo. Nhưng mà bây giờ theo cái thống kê mới nhất á, thống kê là đạo Phật tại Việt Nam, dân Việt Nam bây giờ là 80 triệu đó phải bác, nghe nói mà có được khoảng 40 triệu là Phật giáo tín đồ, theo con số mà nó lấy theo cái danh sách đó, mà kiểm kê dân số mà cách đây 5 năm. Và cái số tăng ni mới nhất mà quý thầy nói tôi nghe là có được 30.000 tăng ni. Khi dịch cộng vào đó thì tăng ni còn chưa tới 10.000, bây giờ lên được 30.000. Biểu tượng đó bây giờ những vị về Việt Nam thấy các thầy trẻ rất là nhiều, đồng ý không? Quý vị thấy thầy bây giờ phát triển, chùa chiền Việt Nam giờ phát rất nhiều. Nhưng mà cái thời thầy còn Việt Nam trước khi đi vượt biên 78 ai vô cạo đầu là cái chùa nó bị đóng cửa đó nha, không cho những xuất gia, đồng ý không? Hồi đó ai cho xuất gia là bị, bây giờ là cái thời nó bùng lên đó, đó. Thành ra cái tại Việt Nam được 40 triệu Phật giáo, Nhật Bản là có khoảng gần 200 triệu, 190 triệu dân, nhưng mà nó là gì? Quốc giáo. Nó chiếm được là 150 triệu là người Phật giáo. Quý vị có nghe nó Phật Nhật Bổn là quốc giáo không? Thái Lan cũng là quốc giáo, tại vì từ ai ông vua cũng phải đảnh lễ mà họ lấy cái đó là quốc giáo nha, cũng như là Philippines họ lấy công giáo là quốc giáo, nhớ. Thì các nước này Trung Quốc từ khi cộng sản xâm chiếm không có lấy nghĩa là đạo Phật là quốc giáo, nhớ, mà họ gạt tôn giáo ra ngoài, họ cho cái quyền là được quyền tín ngưỡng, tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng. Và khi mà Trung Cộng vào chiếm, ngài Hư Vân còn là một cái vị sư sống được năm 9, ngài bị Trung Cộng đánh chết á, đánh chết đi sống lại và nó phá hủy gần 50.000 ngôi chùa tại Trung Quốc, nhớ nha. Trung Cộng nó tàn phá cái kho tàng văn hóa. Việt Nam mình là được nghĩa là 40 triệu là có chiếm được 50% dân số, Nhật 150 triệu là lấy là quốc giáo chiếm khoảng 80% dân số, Đại Hàn tức là Triều Tiên á thì họ không có lấy thống kê được có Bắc Triều Tiên, mà lấy thống kê được có Nam Triều Tiên là được 10 triệu người. Đài Loan á, dân số Đài Loan giờ bao nhiêu quý vị? 20 mấy 30 triệu rồi đó nha, 20 mấy triệu đó. Đài Loan nhỏ đâu, Đài Loan bây giờ là 20 mấy triệu hả, 20 mấy triệu. Nhưng mà bây giờ Phật giáo tại Đài Loan á chiếm được gần nghĩa là gần 20 triệu, 18 triệu mấy. Dân Đài Loan Phật giáo rất thịnh hành. Pháp sư Tịnh Không từ đâu quý vị? Đài Loan. Có nhiều pháp sư Diệu Liên, nhiều pháp sư nổi tiếng ở Đài Loan, giờ có những ngôi chùa hàng trăm triệu đô la đó. Quý vị thấy không? Quý vị coi những cái Phật thất họ tổ chức thấy không? Yeah. Đó. Thì Đài Loan cũng là một cái nước gia Phật giáo rất là mạnh. Singapore đó thì nó là chỉ một cái đảo quốc, dân số nó chỉ rất ít, rất nhỏ, chỉ có 500.000 Phật giáo thôi nha. Mông Cổ đó thì ngày xưa đó có một cái thời rất là mạnh về Phật giáo, nhưng mà sau khi bị Trung Hoa, Trung Cộng đồng hóa đánh rồi chỉ là còn một cái nội Mông, ngoại Mông thì còn khoảng 2 triệu người Mông Cổ đó. Thì quý vị thấy như vậy thì cộng lại ra đây là Ấn Độ là một cái nước có Đức Phật ra đời. Bây giờ Ấn Độ là cả 1 tỷ dân đó quý vị, nhớ, không thua Trung Quốc, thua 300 triệu thôi. Nhưng mà ngày xưa là cái nước của Đức Phật mình đản sanh, mà bây giờ còn lại tại Ấn Độ có 1 triệu tín đồ Phật giáo so với 1 tỷ, nhiều ít quý vị. Chỉ còn duy nhất là Tích Lan, cái đảo nằm trên đó, cái đảo Tích Lan kêu là Sri Lanka, tức là nhà sư cái thượng tọa gì ở dưới chùa Liên Hoa, thượng tọa gì con? Ananda. Ananda, một vị thượng tọa của người Tích Lan. Sở dĩ nó còn nằm ngoài đảo là tại vì khi mà Hồi giáo nó tiến từ ở Thổ Nhĩ Kỳ, những cái nước gì quý vị nhớ không? Thầy giảng sơ về cuộc đời của ngài Kumara Thập. Quý vị nhớ cách đây mấy năm khi mà Taliban nhớ không? Nó đem nó giật cái tượng Phật, nhớ không? Tượng Phật khổng lồ mà bị tất cả thế giới lên án, mà nó giật, nhớ, nó giật vừa xong cái tượng Phật là bằng núi đó. Rồi nó bị giật xong rồi mấy tháng sau bị quân đội Mỹ đánh cho tan băng, nhớ không? Nó trả cái quả báo. Thì thầy nghiên cứu trên lịch sử đó là nước Suy Di Tư. Nước Di Tư là nước ngày đó là cái nước điện giữa hai nền văn minh, nghĩa là một bên Ấn Độ, bên Trung Hoa. Thì nước là Trung Đông, nó nằm giữa đó. Và quý vị nhớ khi đó cái nước Di Tư này đó là có một cái bà công chúa rất là đẹp, thầy nhắc đây, thầy đã kể rồi, có nhiều vị không biết, vị nào biết thì tạm nghe lại, tại vì phải đi rõ vấn đề. Thì bà công chúa Di Tư này, bà sinh ra và bà đòi đi xuất gia, thì ngày đó nước ta không phải là Hồi giáo. Tại lúc đó từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ Hy Lạp nó chưa có chiếm được, đạo Hồi nó chưa có phát triển, mà nó chỉ là phát triển tới đâu, nghĩa là gần gần đó thôi. Thì cái nước đó là một cái nước đạo Phật rất là thịnh hành, kêu là nước Suy Tư Quy Tư. Thì nước đó là Quốc Giáo, và Quốc Dương lúc đó có một cô con gái duy nhất rất là đẹp. Khi cô sinh ra, cô đòi đi xuất gia, và khi đó ông vua đâu có cho. Thì cô năn nỉ riết, thì ông nói bây giờ nếu không cho xuất gia thì nghĩa là cho con chọn một người chồng như con muốn. Thì ông vua ông mừng quá, chọn phò mã mà. Thì ông hỏi con chọn người chồng như thế nào. Thì ông cô đó chọn một người như ý con xin lập một cái đài. Cái đài coi như là giống như người ta là quan cầu, nhưng mà không có quan cầu. Cái đài ngay cái cửa thành á, đứng ngay cửa tướng, như là cái cửa mà thành nội, quý vị nào có thành nội thì biết, đứng lên cái cửa hoàng cung thì có cái cửa thành ra vô. Con này là một cái vị mà coi về tướng số rất là giỏi. Thì cô đứng hàng ngày, cô đứng trên nó. Thì khi cái tên công chúa nước Quy Tư đã tìm phò mã, thì hàng trăm dương tôn công tử danh gia vọng tộc tìm đến để cầu hôn, nhưng cô không đồng ý. Người nào coi tướng, cô nhìn tướng thôi. Cô nhìn tướng, cô không chấp, cô gật đầu. Và ba tháng trôi qua, cô ở trên cái đài mà tìm chồng đó, cô tìm không ra một cái ông nào. Một ngày nữa gặp một cái ông tăng người Ấn Độ, đi từ Ấn Độ đi qua Trung Quốc để truyền giáo. Thì cái ông tăng này đó, ông đi ngang vậy thì bà nhìn tướng cái bà xuống, bà kêu lính bắt ông đó vô. Bà nói ông này đang đi tu, tự nhiên đi ngang nói đi, Quốc Dương đây là một người quy y Tam Bảo, tại sao công chúa làm khó ta? Ông nói xong, tôi là một nhà tướng số lỗi lạc, tôi coi cái tướng ông á, tu maximum là làm cỡ thiền núi thôi chứ không có chứng quả nào hết, thấy không? Chi bằng bây giờ đó, tướng ông á là bảo đảm đẻ ra quý tử, mà đẻ ra một đứa con là thiên tài, nghĩa là con của ông ấy, ông tôi mà lấy nhau đó thì đẻ ra nó là một quý tử, mà nó sẽ là một cái người trùng tu giáo pháp cho Đức Phật. Ông nghĩ đâu có được, ông đi tu ông lội từ Ấn Độ mà đi bộ mà đi viết qua tới cái nước Suy Tư này, trước khi qua Trung Quốc thì đi cái nước điểm ở giữa, phải không, gì hiểu không, Trung Đông á. Thì ông đâu có chịu. Thì bà này bà nói một kêu vô hoàng cung, một á là để tóc lại, hai là mua tóc giả, ba là coi như lột y ra rồi nghĩa là lấy nghĩa làm phò mã, nghĩa là danh gia, nghĩa là địa vị, còn thứ hai là đem chém đầu cho 24 tiếng suy nghĩ. Nhưng mà thầy không biết á, ông đó là một, mà nghe nói á, nếu mà giả sử đó mà cái cô đó đó, công chúa đó mà xấu, tôi nghĩ ông này chắc là thà chết sướng hơn, phải không? Nhưng mà nhờ cái cô này chắc đẹp lắm, thành ra là ổng mới chịu. Thì ta không xử nó là ổng chịu, thì mình nghĩ là cũng phải đẹp cũng mới chịu vậy. Thì chịu thì một cái đám cưới, nghĩa là được, nghĩa là rình rang. Trong thời gian đám cưới thì cô này cổ yêu cầu là tất cả từ Quốc Dương, nghĩa là các cung phi mỹ nữ quan đại thần đều thọ bát quan tai giới trong 3 tháng 10 ngày. Cái yêu cầu của cổ, ông vua chịu, không ai có đi tu. Thì thọ giới như vậy, và trong hoàng cung lúc nào cũng có là 30.000 tăng ni đến mà tụng kinh để cầu cho cái thai này đẻ ra một cái hoàng nam mà đẻ ra sở cầu như ý. Thì ông vua này ông đâu có biết cô này cầu cái gì, ông nghe nói cầu thì ông nghĩ mình không có hoàng nam, bây giờ có được công chúa thì phò mã cũng được. Ở trong lịch sử Việt Nam mình cũng có gì, có những ông vua truyền cho như là con gái có không quý vị? Có rồi. Thì bây giờ thì nói rõ, khi tụng xong 3 tháng 10 ngày thì bả mang thai của ngài Kumala Thập. Ngài Kumala Thập là gì? Quý vị nhớ trong kinh A Di Đà, đời đường ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dân chiếu dịch kinh A Di Đà. Những cái bản kinh nào mà do ngài Kumala Thập dịch đọc ra như là tiếng nhạc, nghe hay không? Rất là hay. Thì ngài Kumala Thập được mang, nghĩa là khí được có thai rồi vẫn tiếp tục trú chư tăng về làm, nghĩa là tụng kinh và coi cúng dường trai tăng liên tục. Thì khi chúng xong bên Nam Tông á, họ để các thầy, nghĩa là cúng xong họ sẽ hỏi công chúa cầu cái gì, thì bà nói cầu cho tôi được sở cầu như ý. Thì các ông tăng ở nước kia cầu cho công chúa hồi hướng được sở cầu như ý, mà không biết cầu cái gì. Thì tuần tự cho thấy, nghĩa là 9 tháng 10 ngày đẻ ra ngài Kumara Thập. Khi đẻ ra bà tiếp tục nghĩa là mời 30.000 tăng ni để tụng kinh để mà gây phước báo cho cậu đó, và lấy sức của thả tù, nghĩa là bố thí ngay nhà vua phải làm phước. Là khi như vậy ông này ông mừng lắm, ông Quốc Dương thấy được có đứa cháu ngoại, phải không, mừng quá. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, khi mà ngày mà Kumala Thập được 3 tuổi thì lúc đó đó bà công chúa Di Tư mới mời hết quan đại thần rồi lại giờ họp. Ngày đó là ngày làm lễ quán đảnh cho con như cháu ngoại đó. Quán đảnh là cái nghề, cái lễ cũng như mà để mà tìm ngôi đó quý vị, đó như là lên Đông Cung Thái Tử đó. Thì làm lễ đó thì bà không cho, bà mới mời cái ông chồng bà là cái ông thầy chùa mà lúc trước lỗi kéo ra đó, nói thôi bây giờ tôi coi ông á, tôi chỉ muốn lấy chồng là để đẻ con nói hoàng nam, bây giờ đẻ được cho tôi thằng quý tử rồi, thôi bây giờ ra lệnh một ngày mai cạo đầu. Thấy không? Kêu thầy núi ông mở bắp con trai rồi ông cạo cho mấy chỗ mình phải cạo hết chứ không được cạo một ngón hai ngón. Cạo xong rồi đó thì bắt áo đi tu lại đi, chứ ông á bây giờ ông đọa đi ngục á, cái gì thấy khổ không? Lạc cỡ thầy núi là có cái nước leo lên spear needle rồi nhảy xuống. Người ta đang tu thì vũ ra rồi lại lại lấy đẻ con rồi đuổi người ta đi. Thì tôi nghĩ chắc buồn không quý vị? Hẳn buồn không Minh Tụ? Buồn không Minh Mẫn? Buồn á, tôi nghĩ chắc buồn lắm. Tại vì ta đang tu vũ ta ra đã đừ rồi cái đẻ đứa con nó thôi về đi tu lại không tu chém đầu. Ba bà này bà cũng chơi ngạch thiệt. Thì ông đi tu lại sau đó không nghe ông nói gì, không nghe nữa, lúc đó là coi như chìm vào dĩ vãng thôi chứ không có gì hết. Phải thời tôi thời đó tôi kêu qua Tennessee lãnh cái chùa đỡ khổ, phải không? Hoặc là chia buồn giọng vợ bên kia ta cần không, thầy bây giờ cũng khổ mà đọc cái thời này thôi chịu thua, phải không? Tôi với ông sanh nhau cách sọc xa quá chứ cùng cỡ cùng đó, hay là biết đâu đời đó là tôi bây giờ cũng biết được, phải không? Quý vị biết không? Xong rồi quý vị nhớ không, sự không kể gì cha cô Ma La Thập, chỉ biết như vậy thôi. Bọn thầy chùa đi lang thang rồi ngày tháng trôi qua cho tới ngày Cú Ma La Thập được 4 tuổi, thì bà nói bây giờ trước khi đưa Cú Ma La Thập làm lễ quán cảnh á, bà nói còn nhỏ quá chờ cho ổng lớn tới 7 tuổi, tại vì làm quán cảnh sớm không tốt thì coi như ông ngoại cũng chịu. Tới ngày Cú Ma La Thập được 7 tuổi thì đưa vào một ngôi chùa lớn mà quý vị thấy mà có cái tượng Phật mà vừa đẹp thì đẹp trên núi mà. Quý vị nhớ bị ta đi băng dịch đó, thì đó là một cái ngôi chùa đó, có cái tượng Phật Lộ Thiên đó. Thì đưa vào ngôi chùa đó, thì coi như á, ngày Cú Ma La Thập ngài mới thấy, nghĩa là trên đó có, trước cổng chùa nó có cái gì, cái đỉnh là cái gì vậy? Cái lư hương á, đỉnh là cái lư hương, quý vị nhớ không? Đó, thì cái lư hương nó bự lắm, mà cậu bé mới 7 tuổi thì cậu lợi theo mẹ để mà vô. Cậu nói trước khi làm lễ quán cảnh á, thì công chúa yêu cầu cho làm lễ tam nguyên ngũ giới, đúng không? Tam nguyên ngũ giới như mình dẫn đi vậy. Thì cậu vô, mẹ cậu đang thỉnh chư tăng, nghĩa là đã cho quân sĩ, nghĩa là dẫn chuyện cái đồ lương thực vô để mà làm lễ cho tăng á. Thì cậu ra cậu thấy cậu ôm cái gia lư, cái lư lên cậu ôm lên tay, cái ai cũng thấy hết hồn cậu ôm đi. Mà cái lư đó là phải gì mấy mười người có khi nổi, cái đỉnh cái lư mà lư mà thường thường lớn quá vậy, bằng đồng á, bằng đá. Thì khi cậu ôm như vậy thì mấy người nói bà mẹ vô, trời con 7 tuổi sao không ôm cái này được, con ôm con rớt chết. Thì nghe nói tới đó cái cậu bỏ xuống. Mà bỏ xuống rồi cái cậu ôm lại, cậu nói ôm không được. Cậu mới hỏi mẹ, tại sao mà lúc mẹ chưa nói con cái này nặng thì con bưng được, mà bây giờ mẹ nói cái này nặng cái con bưng không được? Thì lúc đó có một vị thầy trụ trì ngài nói, nhất thiết di tâm tạo, tại vì tâm con nghĩ được là con làm được, mà tâm con nghĩ không là làm không. Cái điểm này mình để ý, khi nào mình muốn làm cái chuyện gì mà mình suy nghĩ mình chán cái mình không muốn tiến hành, mình thấy mình làm không được, mà khi mình nói nhất quyết phải làm á là mình làm được, là cái tâm mình được quyết định đó. Thành do ngài Di Ma Thập, khi đó ngài Cú Ma La Thập ngài ngộ xong như vậy rồi, cái ngài mới đứng vô thì ngài thấy mẹ ngài nghĩa là quỳ lại xì sụp cái ông Phật Thích Ca đó, phải thờ cái tượng Phật đó. Thì bà đang để nghĩa là qua quả bà lại, thì bà ngài hỏi cái ông đó là cái gì mà mẹ lại, tại vì cái chuyện lạ, tại sao một cái bà công chúa được nghĩa là ai cũng nông chiều, thì bà cậu ngài đâu có thấy lại ai đâu, công chúa mà đâu có ai lại người ta lại công chúa thì có. Lần đầu tiên Cú Ma La Thập thấy mẹ lại một cái tượng đá, ông đó là ông gì mà mẹ lại, con thấy đâu có ai lại mẹ đâu, nên mà à người ta lại mẹ chưa từng lại người ta. Thì nói đây là Đức Phật Thích Ca đó con. Hỏi Phật là cái gì? À nó kể Phật là một cái thái tử Tất Đạt Đa đi tu, sao kể là cuộc đời cho ông nghe. Ông hỏi vậy con làm Phật được không, mà nếu con làm Phật mẹ có lại con không? À cậu Di Cú Ma La Thập câu hỏi thì bà nói quả thật nếu con làm mẹ à, làm Phật được á thì mẹ sẵn sàng đảnh lễ con theo cái giới luật. Quý vị biết bên cái bên Nam Tông mà dù mẹ mà có xuất gia, mà người con xuất gia người mẹ mà cũng khi mà đi giảng pháp cũng phải đảnh lễ, coi như là đảnh lễ tăng á. Thì Cú Ma La Thập nói bây giờ con sẽ ở lại chùa, con không làm lễ quán cảnh mà con sẽ muốn làm ông Phật, tại vì làm ông vua rồi cũng phải lại ông Phật, thay vì làm ông Phật ngon hơn, phải không? Thì cậu nói là đúng, quá đúng, cậu có cái trí mệ. Cậu nói là công chúa cũng phải lại Phật mà làm ông vua cũng lại Phật, thì thôi bây giờ con làm ông Phật. Thì bà nói quả thật nếu con dám làm Phật á thì mẹ sẽ cho con xuất gia. Thì khi đó bà tự quyền có cho, thì nó Cú Ma La Thập đi 7 tuổi nhưng mà cũng nhớ mẹ lang thang chạy ra chạy vô. Thì chạy ra chạy vô hồi nói ông trụ trì ông sắp sửa ông xuống tắm, thì hỏi con nhớ mẹ không, suy nghĩ coi, xin hỏi Phượng Hoàng. Ông nói không, tôi trọn quyền quyết định phụ thân, nghĩa là phụ vương không có cách cái gì mà quốc sư là cái thầy của vua đâu, cứ nghe lệnh tôi cho xuống tắm. Thì khi ra đi vô cái Cú Ma La Thập hỏi mẹ có nhớ con không, con thì con dám bỏ mẹ để con làm ông Phật á, mẹ có nhớ con không? Thì bà nói nếu con dám bỏ mẹ để làm ông Phật á, con dám cắt cái tình luyến ái giữa mẹ và con, con dám làm được thì mẹ cũng làm được, bà này cũng ngon, phải không? Và từ đó dù là có một đứa con trai duy nhất, bà chỉ làm lễ quy y xong xin cho cạo chớp thọ giới sa di, rồi từ đó bà và Kumala Thập không bao giờ gặp nhau nữa. Quý vị thấy một cái điểm này. Và khi Kumala Thập đã thành một cái vị chú tiểu lên cho tới thọ tỳ kheo thì ổng ở giữa hai nền văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ, do đó ngài biết cả hai thứ tiếng. Quý vị thấy không? Bây giờ biết cả hai thứ tiếng, từ đó ngài mới dịch kinh tiếng Phạn ra tiếng Hán được, hiểu chưa? Cho tới một hôm khi tuần tự Kumala Thập được 22 tuổi, trong sử có chỗ nó 25, có chỗ 30, nhưng mà thầy không biết, tại vì thầy nói cái chuyện này cũng là dịch kinh có chỗ kinh thì dịch 22 năm, nhưng mà thầy biết là ngài đã thọ tỳ kheo đại giới. Thì ngài có một cái thiên tài là thuyết pháp rất hay, dịch kinh rất hay và biện luận số 1. Thành ra mới xảy ra cái chuyện bên Trung Hoa lúc này là có cái phong trào đã là các nhà sư Ấn Độ đã truyền đạo Phật qua mà không có người dịch kinh, tại không ai biết chữ Phạn, quý vị thấy không? Thành ra lúc đó đó là quý vị nhớ vua của bên Tàu mới là cái ngài An Thế Cao đó, ngài mới nói nhà sư An Thế Cao là đúng rồi, ngài An Thế Cao, ngài mà đầu tiên mà lấy cái chữ Thích Ca đó là lấy tất cả chữ Tăng, hồi xưa không có đặt chữ Thích, nhưng mà sau ngài lấy tất cả chữ Tăng phải đặt chữ Thích, thì ngài An Thế Cao ngài mới nói thế này, ngài nói là bắt đi ăn cái sớ lên á, cho nhà vua nó chỉ cần làm sao mà mời được cái quốc sư Kumala Thập của nước Suy Tư về thì tất cả kinh điển này mới giảng ra được, bằng không chúng con không biết chữ Phạn mà đọc được. Cái gì thấy không? Thành ra lúc đó nước vua bên Tàu mới đưa một đại quân qua để mà đòi bắt Kumala Thập. Thì cái chuyện này xảy ra, đưa 100.000 quân qua để mà đánh một nước, lấy một nước thì có chuyện nó xảy ra, đem 100.000 quân để cướp cung phi mỹ nữ có chuyện xảy ra, mà đem 100.000 quân để cướp một ông thầy chùa chuyện nó chưa xảy ra. Chuyện lạ không? Đánh nhau thì khi đó bên đây đang quân đánh thì bên cái nước Suy Tư này đó, ông vua và ông ngoại của Kumala Thập cưng cháu đâu có cho, mới cử quân đánh lại đánh, nhưng mà nước của Kumala Thập nhỏ, đánh không lại Trung Quốc, mà sự chiến xảy ra vài năm. Đánh vừa xong rồi đó là khi mà bắt được Kumala Thập thì cái ông tướng này đó, ông nhìn ông nói của vô tới nơi, ông tưởng Kumala Thập là ba đầu sáu tay hay gì, thấy là chỉ là một ông thầy chùa người Ấn Độ lai thôi, tức là lai giữa dân Suy Tư và cái dân Ấn Độ. Thì khi đó ông mới đem ông Kumala Thập về, trên đường trở về Trung Quốc thì vì lý do ông đem đi 100.000 quân và ông vô, hồi xưa họ đi bằng gì, đi bộ đúng không vậy, đi ngựa, đi tới nơi là bên nước 3 năm sau ở nước nó bị đảo chánh mất rồi, về cái cửa gần tới nửa đường thì nghe ông vua mình mất rồi, hồi xưa nó đâu có điện thoại quý vị, quý vị biết không? Thành ra ổng trút hết, mà vợ con của ổng, bà con của ổng khi mà thất sủng là sao, bị người ta bắt ở tù rồi đó, thành ổng trút hết bao nhiêu cái buồn hận gia đình ổng bị tan nát á, ổng trút lên đầu Kumala Thập, cũng tại cái ông thầy chùa này mà làm cho mình khổ sở, cũng tại ông thầy chùa này mà làm cho vua mình mất nước, thì bây giờ cái mối hận thế nào quý vị, trút lên ông này. Nhưng mà đem ra chém nó thì uổng, tại vì bỏ mấy năm trời để mà đánh trên đường mà đem, nghĩa là đánh thì cũng được, nhưng mà ông thấy trong khi đó đó có mấy nước vẫn tiếp tục giành Kumala Thập, nhiều nước vẫn giành lắm, xung quanh cái vùng Trung Đông nó nhiều nước vẫn giành để dịch kinh thôi. Những cái ông là ông có được cái thiên tài là đọc được hai thứ tiếng, tạo ở giữa cái hai nước Trung Hoa và Ấn Độ, Trung Hoa Ấn Độ đúng rồi. Thành khi đó là cái gì biết ông thù, nhưng mà ông nói ổng sợ giết á, giết ông này đó thì mang tiếng, mà trong khi đó dân chúng thì vẫn là ái mộ ông này lắm. Thành ra ổng mới nói bây giờ nếu mà thắng tăng á thì thử coi phải thắng tăng hay không. Thì bắt đầu ổng mới ký một cái lệnh á, thay vì ổng đem quân về thì ổng dừng chân lại ngay cái biên thùy đó, và ổng lập ra một cái nước là đời Diêu Tần, tức là nước Diêu Tần á, cái gì hiểu không, là ổng lập ra cái nước Diêu Tần và ổng trụ đóng kinh tại đó, đồng thời ổng tặng cho Kumala Thập 10.000 cung nữ. Tức là một ông thầy chùa được hầu hạ bởi 10.000 cung nữ để ông thử. Thì ông ra lệnh hàng ngày các cung nữ đều báo cáo, nếu ông thầy chùa này nói một câu giận hớt, ông thầy chùa này mà chọc ghẹo, ông thầy chùa này tỏ ra cái lòng dâm dục gì, báo cáo là chém đầu. Một vị tăng Ấn Độ ở giữa 10.000 bà cung nữ, mà giờ hồi xưa quý vị biết cung nữ Tàu đẹp không? Rất là đẹp. Mà thà là thấy dám ở đằng này một vị thầy chùa người Ấn Độ lai mà ở trong giới, ở như vậy 15 năm ngài không phá giới, thấy kinh khủng không? Mà có cái lợi gì? Do ở với công nữ 15 năm đó, ngài học rất nhiều ngôn ngữ, tại vì Trung Quốc nó có nhiều thứ tiếng, tôi có đồng ý không? Tiếng Tàu vậy chứ mà nó đủ loại ngôn ngữ, thành trong đó các cung phi ở vùng Hẹ, vùng Hải Nam, vùng Phúc Kiến, vùng Triều Châu, ngài đều nói được tất cả các ngôn ngữ do ngài ở trong cung. Rồi ngài tiếp xúc, ông này ông đưa ông hại, nhưng mà trong cái gì? Giống như tái ông Thích Mã, quý vị thấy chư thiên hộ pháp đưa đẩy. Do đó mà ngài học được tất cả cái ngôn ngữ. Ngày xưa cái định tiến cung là gì? Tất cả cô gái từ 16, 17 bất cứ dùng nào cũng phải nhập vô làm cung nữ, phải không? Thành ra ngài học được rất nhiều ngôn ngữ và ngài gì thuyết pháp. Do đó ngài chữ Hán ngài rất giỏi. Quý vị thấy không? Nhờ cái đó mà ngài dịch kinh rất hay. Sau khi mà quý vị nên nhớ, làm hoài không dứt được, thì khi đó đó, một bữa nọ thì cái triều đại cũ đó, nó lại một cái ông quan mà cái ông tướng ngày xưa ông chạy loạn, ông lại đảo chánh, ông lật được, thì ông mới qua ông kêu nó, bây giờ á ta là cái là con thái tử của cái đời trước, mà giờ ta muốn đem ngài Kumala Thập về để mà dịch kinh. Thì lúc đó ông này ông sẵn rồi, đúng ông này bây giờ thánh tăng rồi, thì lúc thử 15 năm thấy không có ái dục, nể quá thánh tăng thiệt mà, mới rưa về cho nước để mà làm quốc sư. Thì cái ông Ấn Độ này giờ làm quốc sư thì xảy ra một cái chuyện là tất cả các ông sư Trung Quốc nổi lên là ganh tị. Quý vị đồng ý không? Tự nhiên có một người Ấn Độ vô làm quốc sư, trong khi mình bây giờ người Trung Quốc đây nè, thiếu gì ông thân tài mà lại chọn ông kia. Thì cái sự đố kỵ nổi lên. Thì khi đó bắt đầu ngài Kumala Thập bắt đầu dịch kinh điển. Ngài dịch rất hay, ngài dịch nghĩa là trong vòng 3 năm ngài dịch rất nhiều bộ kinh giá trị, như mình đọc kinh nè, những bộ kinh Pháp Hoa. Phải không? Đời Diêu Tần ngày Tam Tạng Pháp Sư cũng là do ngài Kumala Thập dịch. Thành ra khi ngài dịch như vậy thì xảy ra một sự chống phá là tăng chống tăng, các vị mà tăng Trung Quốc đều nói xấu ngài, nói ngài là làm sao mà tin tưởng một ông thầy ở với 15.000 cung phi mỹ nữ trong 15 năm. Quý vị thấy không, giả sử bây giờ thầy xuống đây, thầy ở mà dưới 10, chỉ dừng 5 cô thôi ở chung quanh đó, mà ở trong cái cung đó quý vị cũng không còn đến đây để dự Phật thánh, phải hiểu cái điều đó, đúng không? Người Trung Hoa nam nữ thọ thọ bất tinh thân mà đằng này cho ở chung với 15.000 cung nữ, thì cái chuyện này là nghĩ là cái uy tín nó không còn nữa, thành ra các thầy đánh phá. Và xảy ra một cái chuyện là 10 người binh thì có 20 người chót, nghĩa là xào xáo nói ông này là coi như là thuộc cái loại là phàm phu tăng, là nghiệp tăng, là phá giới. Thì khi đó ngài dịch vừa xong kinh điển, ngài mới tuyên bố thế này: tôi Kumala Thập bị tất cả các thánh tăng ở Trung Quốc chống đối, tôi sẽ tuyên bố thế này: tôi chết đi, khi nào mà tôi chết đi nhớ tôi vẫn dịch kinh, tại bây giờ Tam Tạng kinh điển là 18.000 quyển lận, mà bây giờ tôi chết đi sớm á, bắt tôi xử tội đó, bây giờ nếu mà hợp ra mà trích phế tôi giết tôi đó thì uổng công lực, bây giờ để cho tôi dịch hết 18.000 cái kinh đại của Phật đi, rồi sau khi đó giết tôi cũng được, mà khi tôi chết nhớ đem tôi đốt, đốt thân tôi ra, mà nếu á, cái lưỡi của tôi á, mà nó còn đỏ như sang hồng á, thì tất cả những cái biển kinh tôi dạy của tôi dịch ra đúng với ý của Đức Phật mười phương, còn nếu mà đốt tôi cái gì nó cũng cháy tiêu thì đem tất cả kinh điển nó đốt hết đi, và đừng có tin tưởng đó là tà thuyết. Thì ngài vẫn tiếp tục cho khi ngài dịch hết Tam Tạng kinh điển của Đức Phật từ Ấn Độ, tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn qua tiếng chữ Hán. Và khi đó tới một ngày kia ngài bảo bệnh, khi ngài dịch như vậy nhưng mà những cái ông quan không đỡ giết, tại vì ông biết ông này trong sạch mà, ông ở đó ông theo dõi cung nữ báo cáo rồi. Nhưng mà khi đó ngài một bữa kia ngài bệnh, ngài nghĩa là ngài nhập niết bàn, thì khi đó tất cả mấy ông quan mới làm một cái dàn lửa đem đốt ngài trong một tình, đốt xong rồi á khui ra còn cái lưỡi đỏ như sen hồng. Từ đó ngài được nghĩa là truy điệu, nghĩa là một cái vị đại quốc sư dạy đó thánh tăng, và tất cả những kinh điển do ngài Kumala Thập dịch ra là đọc như là một cái bài nhạc. Quý vị thấy không, chiên đàn hải nhạn lưu diệt danh hương gia du tiểu mẫu đọc nghe rất là nhạc đó. Thành ra thì nói sơ tại rất nhiều người biết, mà quý vị thấy cuộc đời Kumala Thập là một vị thánh tăng đó. Thì những cái nước mà nằm ở giữa Trung Đông đó, cái thời đó là nước Suy Tư. Tôi hồi đó là cha của Kumala Thập đó, có thể rồi bà con sống hối. Dạ con sống hối. Ông nói cho vui đó bà, nghe vui thôi. Tôi là bỏ con tôm bắt con tép đó bà Sáu ạ. Rồi bây giờ quý vị thấy nè, quý vị cộng giùm thầy nha, những người giỏi toán cộng giùm thầy. Đại hàng là 10 triệu nha, lấy cái viết. Ai giới để những cái viết cộng có bao nhiêu Phật giáo trên thế giới? Ghi ghi ghi đi, về đây để cho Minh Tụ ghi cho thầy. Ghi 10 triệu nha, ghi 10 triệu. Rồi, Đài Loan 20 triệu. Singapore 500 ngàn. Mông Cổ 2 triệu. Trung Quốc 100 triệu. Việt Nam 40 triệu. Nhật 150 triệu. Ấn Độ 1 triệu. Đảo Tích Lan 30 triệu. À, tại vì cái nước là vẫn còn quốc giáo. Rồi Campuchia đó quốc giáo không quý vị? Campuchia quốc giáo 30 triệu. Lào 10 triệu, Lào cũng quốc giáo luôn. Miến Điện là quốc giáo 20 triệu. Thái Lan 30 triệu, Quốc giáo Mã Lai 2 triệu, miền Tây Việt Nam 500 ngàn, theo cái phái mà Phật giáo Bắc Tông đó, mà Phật giáo Nam Tông, cộng lại có bao nhiêu triệu. Dân số thế giới vừa đây, cái số mới nhất là 7 tỷ người. Dân số thế giới mình á, cái thời cách đây á, là 20 năm á, dân số có 4 tỷ, 5 tỷ, mà giờ lên tới 7 tỷ. 7 tỷ người, cứ mỗi 5 người trên thế giới thì có 1 người tàu. Cái tỷ lệ dân số như vậy, quý vị nhớ, Trung Quốc chiếm 1 phần 5 dân số đó, 7 tỷ thì họ có 130 triệu. Quý vị thấy không, như trong này mình đếm thử coi bao nhiêu người tàu nè. Nhiều lắm, đó, cái nhiều người qua là hồi đó. Ra được con số bao nhiêu rồi. Thì trong cái tỷ lệ này Phật giáo mình chiếm thì nghĩ là